xuân quay về. Gọi nắng cho xuân quay về, anh lang thang một chiều thu vàng. Xa cách nhau có đến nỗi đau khi cơn mưa ngâu vùng vỡ để

mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm. Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau, mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời, mà nay giờ đây hai đứa hai nơi. Có bao giờ em nhớ nhớ về anh đây.